Làm sao trước đây thiếu gia lại hỗn chứng như vậy? Người hầu giáp hỏi. Đó là có nguyên nhân. Người hầu ấp bí hiểm. Vì cái gì? Bởi vì hắn còn chưa mở khiếu a. Ngươi xem, từ lúc thiếu gia tỉnh lại, sau khi đã hôn mê qua hơn một tháng, có phải đã thông minh hơn trước rất nhiều? Đối với đám người ăn kẻ ở như chúng ta đây, có phải cũng đã khách khí rất nhiều hay không? Người hầu ấp kiên nhẫn giải thích nghi vấn. Phương đại thiếu gia đi thăm cơ sở, tặng thêm ấm án cũng có chút hiệu quả. Đúng, đúng là như thế. Có thế chứ, thông suốt rồi. Ta nghe nói, ngày trước Trần Phu Tử ra câu đối, có hơn 300 tài tử cổ kim cũng không thể đối lại. Thiếu gia chúng ta đến cái mí mắt cũng không thèm động, dễ dàng như trở bàn tay. Ngươi nói, đây không phải sao văn khúc hạ phàm thì là cái gì? Thành quả chiến đấu của Phương đại tài tử đã bị phóng đại tới mức cực điểm. Đúng, đúng, thiếu gia đúng là kỳ tài ngút trời. Không biết bao lâu nữa thì Phương gia sẽ xuất hiện một vị quan vậy. Ta trông thiếu gia thì tương lai ít nhất cũng phải làm quan nhất phẩm hoặc tể tướng đương triều. Nói không chừng lập đại công phong hầu cũng có thể. Đúng, đúng, đúng. Người hầu giáp cũng vội vàng xác nhận. Đám người hầu đều vui mừng. Lấy tốc độ cực nhanh lan truyền ra khắp Phương phủ. Phần lớn đám người hầu trong phủ biểu đạt phương thức bằng cách rất thuần chất. Tỉ như nếu không có việc gì thì đều lượn lờ ở trước tiểu viện của Phương Tranh một hai vòng, nhìn xem vì sao văn khúc Phương tiên nhân có cần gì sai bảo hay không. Bởi vậy, năm ngày này Phương tiên nhân được hầu hạ, phục vụ so với khách sạn năm sao ở kiếp trước cũng không kém bao nhiêu, thật sự là tỉ mỉ chu đáo. Thậm chí ngay cả Tiểu Lục cũng không có chen tay vào được, không quản Phương Tranh muốn làm gì, trong vòng một thời gian ngắn nhất bằng vào tốc độ nhanh nhất lao tới. Mặc quần áo, thiếu gia đừng nhúc nhích để cho nô tỳ. Uống trà, thiếu gia đừng nhúc nhích để cho tiểu nhân. Trải giường chiếu, thiếu gia đừng nhúc nhích để cho nô tỳ. Ăn cơm, thiếu gia đừng nhúc nhích. Ta nói các ngươi làm vậy có cảm thấy phiền hay không? Rốt cuộc Phương thiếu gia cũng chịu không nổi, trong lòng thầm giận dữ. Ta chỉ ăn một bữa cơm mà các ngươi tới đến mấy